Ác Long cùng công chúa, chương 3, góc truyện audio.com. Ác Long tiên sinh quyết định nuôi nấng tiểu vương tử thế nhưng thân là một con rồng đực còn đơn thân, Ác Long tiên sinh không chỉ không biết nuôi nhóc con nhân loại thế nào, thậm chí ngay cả kinh nghiệm nuôi nấng nhóc Ác Long cũng không có. Ấn đi lật nhìn. Học cấp tốc, làm thế nào để trở thành một con Ác Long, thế nhưng trong đó căn bản không có nội dung giới thiệu làm sao nuôi trẻ con. Ác Long tiên sinh cảm thấy được tác giả đối với tác phẩm này suy nghĩ rất không chặt chẽ, nội dung quan trọng như vậy làm sao có thể thiếu hụt vậy, hắn rảnh rỗi nhất định phải yêu cầu Kaka đem nội dung phần này viết vào bên trong. Học cấp tốc, làm thế nào để trở thành một con Ác Long 2? Không, bên trong gia tộc của Ác Long tiên sinh, ngoại trừ phụ mẫu hắn, chỉ có một vị tỷ tỷ sinh ra và nuôi nấng một tiểu Ác Long. Vì vậy Ác Long tiên sinh lập tức đi viếng thăm tỷ tỷ, lĩnh giáo một ít kinh nghiệm nuôi nấng trẻ con. Tỷ tỷ đối với Ác Long tiên sinh đột nhiên tới chơi cảm thấy thật bất ngờ, mà lúc nàng biết được mục đích tới chơi của Ác Long tiên sinh, nhịn không được kinh hô ra tiếng. Đệ lại có một đứa trẻ. Ác Long tiên sinh có chút khẩn trương, hắn biết mình ở trong gia tộc có chút khác biệt với mọi người, cũng quen bị ca ca tỷ tỷ của trách nhưng không nghĩ tới tỷ tỷ lại cao hứng. Quá tốt rồi, nhà chúng ta rốt cuộc cũng có một con rồng thoát kiếp cô đơn. Nàng hưng phấn bay vòng quanh xào huyệt hai vòng, Ác Long tiên sinh còn chưa kịp ngăn cản, nàng lại hỏi tiếp. Vợ của đệ là rồng gì? Mấy trăm tuổi, gia tộc của nàng ở đâu? Nàng có thể phun lửa không? À không, tỷ tỷ, đệ không có vợ. Ác Long tiên sinh nói. Trời ạ, đệ lại chưa kết hôn đã sinh con. Tỷ tỷ kinh hô, ta không nghĩ tới đệ lại là con Ác Long như vậy. Không có, đệ không có sinh con. Ác Long tiên sinh bị trách thành cha long, vội vàng đem lai lịch tiểu vương tử giải thích một lần. Nhưng ta cũng chưa từng nuôi nấng trẻ con nhân loại nha. Tỷ tỷ bất đắc dĩ nói. Có lẽ đệ có thể để ta xem nó một chút, ta có thể sẽ kiếm được một ít phương pháp. Vì vậy Ác Long tiên sinh mang theo tỷ tỷ về xào huyệt của mình. Tiểu vương tử còn chưa tỉnh ngủ, nó cong lên miệng nhỏ thỉnh thoảng thổi ra hai cái bọt nước. Ác Long tiên sinh cùng tỷ tỷ ghé vào cái tổ tạm thời làm bằng cành cây cùng lớp cỏ tạo nên, tỷ tỷ nhỏ giọng nói với hắn. Ta chưa từng thấy đứa trẻ nào xinh đẹp như vậy, nó đúng là một tiểu tinh linh. Ác Long tiên sinh đối với đứa nhỏ của mình cảm thấy rất kiêu ngạo. Thế nhưng hắn đối với đứa nhỏ cũng có chút phiền não. Nó hiện tại rất ngon giấc nhưng một khi tỉnh lại sẽ khóc nháo. Lại giống như muốn nghiệm chứng lời Ác Long nói, đứa nhỏ ngáp một cái, từ từ tỉnh ngủ, đôi mắt xinh đẹp nhìn Ác Long tiên sinh lại nhìn tỉ tỉ một chút, sau đó bắt đầu khóc lớn lên. Ác Long tiên sinh nhất thời tay chân luống cuống. Tỷ tỷ suy nghĩ một chút, hẳn là nó đói bụng, biểu hiện như vậy của nó với đứa nhỏ Ác Long giống nhau như đúc, đệ nên lấy chút sữa tươi cho nó. Ác Long tiên sinh mặt đỏ bừng, đệ là một con rồng đực cũng không có. Sữa tươi nha, tỷ tỷ sờ sờ đầu rồng Ác Long tiên sinh, thằng nhỏ ngốc đệ có thể đi tới chợ mua nha. Khách chương.